Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Nô Dịch Leiden. Đừng động, Triệu Mục đâm đâm giết thần nghịch nhận, Leiden không dám động, không phải bởi vì bất hủ nguyên thế chấp cơ hồ bị đâm thủng, mà là bởi vì cơ hồ đâm thủng bất hủ nguyên chất thanh đao này. Phía trên trừ hắn một mực quan sát được duy độ quy tắc, lại vẫn có chân linh quy tắc lực lượng không ngừng xé hắn chân linh. So với bất hủ nguyên thế chấp mà nói, chân linh mới là bất hủ chân chính chí mạng nhược điểm. Ngươi phải làm sao mới chịu thả qua ta? Leiden hít sâu một cái nói, giao ra cửu thành chân linh. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói, Leiden há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói gì yên lặng đáp ứng. Giết thần nghịch nhận bắt đầu rút ra lấy Leiden chân linh. Sau đó thông qua chân linh quy tắc bổ toàn Leiden tổn thất chân linh. Ngoài mặt Leiden chân linh không có tổn thất, trên thực tế hắn sinh mạng đã nắm trong tay ở Triệu Mục trong tay. Đầu tiên thông qua chín thành nguyên thủy chân linh, hắn đủ để thông qua chân linh quy tắc trực tiếp hủy diệt Leiden còn lại chân linh. Thứ nhì, Leiden hiện ở trong người tân sinh chân linh, ước chừng chín thành là hắn dùng chân linh quy tắc chế tạo. Cất giấu trong đó chân linh quy tắc lực lượng, mình chế tạo đồ hắn đương nhiên là có năng lực khống chế. Tùy địa vị cũng có thể mất đi cái này chín thành tân sinh chân linh để cho Leiden ngay tức thì chỉ. Còn lại liền thành chân linh rơi vào sắp chết, đồng thời hạn chế, đủ để cho hắn ung dung nắm trong tay Leiden sống chết. Mấy giờ sau đó, cửu thành chân linh rút ra lấy kết thúc. Đây là tin tức tốt. Tin tức xấu là sinh vật thực chứa không cách nào từ Leiden trên mình chóc. Sinh vật thực chứa lần đầu tiên theo bất hủ dung hợp, bản thân cũng đã là một loại nhận chủ. Dựa theo Leiden giải thích, hắn có thể được thừa nhận là bởi vì hắn mấy trăm triệu năm trú đóng lâu dài côn trùng lâm hải, ngày tháng dài lâu, bất hủ côn trùng và Leiden thân mật trị giá trên thực tế đã sớm đầy. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không coi là tin tức xấu. Leiden có sinh vật thực chứa, nếu như không gặp được có thể khắc chế hắn quy tắc, hắn cơ hồ có thể ở bất hủ bên trong đi ngang. Gặp phải chí cường bất hủ, chỉ cần không bị khắc chế hắn cũng có thể tiến thối tự nhiên. Cái này đủ để cho Leiden ở nhân ma nhất tộc địa vị kịch liệt tăng vọt. Kể từ năm đó thua ở loài người bất hủ vạn hổ trên tay, Leiden bị vạn hổ trở xuống khắc lên để cho hắn cơ hồ trở thành trò cười. Nếu không mấy trăm triệu năm qua, Leiden cũng sẽ không hàng năm trú đóng côn trùng lâm hải. Trong đó một lớn nguyên nhân, nhưng thật ra là không mặt mũi đi ra ngoài. Siêu phàm thế giới, địa vị vĩnh viễn đều cùng thực lực nối kết. Bây giờ Leiden đã là một cái không phải chí cường bất hủ, chí cường bất hủ nhân ma bây giờ chính là cùng bất hủ dị linh rằng co thời điểm. Lúc này nhiều hơn tới một cái yếu hóa bản chí cường bất hủ, đủ để cho Leiden địa vị kịch liệt tăng vọt. Thu hồi thời gian mê thành, âm thầm quan sát bất hủ hoạt tử nhân một hồi thất vọng. Bọn họ không thấy loài người bất hủ và nhân ma bất hủ người chết ta sống. Chỉ thấy côn trùng lâm hải biến mất. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Côn trùng lâm hải biến mất, bọn họ đối với thần chiến phế tích nắm trong tay lại sâu hơn một ít. Không người nào nguyện ý khuất phục dưới người, càng không người nào nguyện ý bị nhân ma bất hủ vĩnh viễn trấn áp tại thần chiến phế tích. Mọi người đều biết, thần chiến phế tích cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một cái khép kín thời gian. Bởi vì ở chỗ này thời gian thần chiến phế tích bất hủ hoạt tử nhân sẽ cùng phổ thông hoạt tử nhân ở buổi tối như nhau hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ sẽ mất đi lý Itachi điên cuồng phá hủy hết thảy. Đối ngoại giải thích, bất hủ hoạt tử nhân sẽ bị thần chiến phế tích mặt trái đè qua lý Itachi. Nhưng trong thực tế, đây bất quá là bất hủ hoạt tử nhân tự biên tự diễn. bọn họ cho tới bây giờ chưa từng bị mặt trái lực lượng đè qua Lý Itachi. Bọn họ chỉ là chung nhau diễn xuất lừa dối nhân ma bất hủ. Mượn lần lượt thần chiến phế tích khép kín thời gian âm thầm mưu đồ như thế nào thoát khỏi nhân ma. Bất hủ trấn áp, như thế nào đi ra gắt gao vây khốn bọn họ uy hiếp bọn họ sinh mạng thần chiến phế tích. Người nói bất hủ hoạt tử nhân cũng đang đóng phim. Triệu Mục nhìn chằm chằm sinh vật thực chứa hỏi. Nó nói là, Leiden gật đầu một cái. Vậy vì sao ngươi trước kia không biết? Triệu Mục nhìn về phía Leiden. Nó nói, nếu không phải là bị ép đến tuyệt cảnh nó sẽ không chọn ta. Leiden cười khổ nói, còn có nó nói nó ở thần chiến phế tích sinh hoạt rất tốt. Trước kia cũng không muốn đắc tội bất hủ hoạt tử nhân bị liên thủ nhằm vào. Bây giờ nó và ta quấn cố định chung một chỗ phải rời khỏi thần chiến phế tích. Nó vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm những thứ này. Nó còn biết rất nhiều thần chiến phế tích bí mật có thể nói cho ngươi. Cao đẳng trí tuệ, Triệu Mục nghe xong tất cả thần chiến phế tích bí mật như có điều suy nghĩ. Thần chiến phế tích như thế nhiều bất hủ hoạt tử nhân. Hắn trước kia cũng chưa từng nghĩ qua lôi kéo. Nguyên nhân đơn giản, bất hủ hoạt tử nhân quá dễ dàng mất khống chế. Hơn nữa căn bản không cách nào rời đi thần chiến phế tích. Người sau cũng được đi, mất khống chế nhưng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bởi vì cũng không ai biết lúc nào liền mất khống chế từ người mình biến thành kẻ địch. Nhất là bất hủ hoạt tử nhân biểu hiện đối bên ngoài từng cái trí tuệ và tính cách đều có nghiêm trọng thiếu sót. Như vậy một đám bất hủ hoạt tử nhân không đáng giá được hắn hao phí giá thật lớn lôi kéo. Nhưng là thông qua sinh vật thực chứa, hắn lại biết bất hủ hoạt tử nhân vô số năm qua đều ở đây ngụy trang diễn xuất. Thông thường bất hủ hoạt tử nhân có lẽ sẽ mất khống chế. Nhất là ở buổi tối nhất định sẽ mất khống chế. Nhưng là bất hủ hoạt tử nhân thật ra thì đã sớm vượt qua một điểm này. Như vậy tính được bọn họ sớm đã là độc lập với loài người. Nhân ma, dị linh và ma nhân gia lớn thứ tư sinh mạng đoàn thể. Nếu như là như vậy, hắn liền rất cần phải có lôi kéo bất hủ hoạt tử nhân đứng ở hắn bên này. Chớ núp, đi ra gặp gặp, Triệu Mục tản mất chung quanh mơ hồ tầm mắt và thanh âm hơi vặn vẹo hư không. Trực tiếp nhìn về phía mấy cái bất hủ hoạt tử nhân chỗ núp. Không có ai xuất hiện, Triệu Mục nhất thời không biết làm sao cười một tiếng. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân lấy là mình thật ra thì không nhìn thấy bọn họ chỉ là đang gạt. Bọn họ, nhưng không biết hắn là thật thấy được bọn họ. Muốn ở duy độ mắt hạ ẩn thân có thể không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn có chân linh quy tắc. Bất kỳ có chân linh sinh mạng thể một khi đến gần cũng giống như trong đêm tối đèn đuốc. Triệu Mục đầu ngón tay nhẹ một chút. Đầu ngón tay trước năm đạo khí lưu bị đánh vào tạo thành biến dạng hư không sóng trùng kích. Tránh núp trong bóng tối năm cái bất hủ hoạt tử nhân. Rối rít từ ẩn thân chi địa hiện thân. Nhìn bị sóng trùng kích phá hủy chỗ ẩn thân từng cái lúng túng không thôi. Căn bản không nghĩ tới cái này loài người trí cường bất hủ là thật thấy được bọn họ. Ngươi phải đi một chỗ sao? Trí cường bất hủ hoạt tử nhân không minh cười khan nói. Không phải, ta thay đổi chủ ý dự định thống trị thần chiến phế tích. Triệu Mục nghiêm túc nói. Không minh theo bản năng buồn cười. Nhưng nhìn Triệu Mục nghiêm túc, dáng vẻ hắn không cười được. Lửa giận vô hình, ở trong lòng sôi trào đốt. Cái này Triệu Mục rốt cuộc đem bọn họ làm cái gì? Lấy là bọn họ là tùy tiện là có thể đạp một cước con kiến hôi. Nhân ma bất hủ đạp bọn họ. Đó là 200 người ma bất hủ mấy lần liên thủ tiến vào thần chiến phế tích. Chính là một người, coi như nắm giữ duy độ quy tắc. Hắn có cái gì tư cách theo cả người ma nhất tộc so sánh? Coi như là nhân ma nhất tộc cũng chỉ là nhốt bọn họ để cho bọn họ không cách nào rời đi cái thế. Giới này, nhân ma đều không cách nào hoàn toàn thống trị thần chiến phế tích loài người này làm sao dám làm. Càn như vậy, im hơi lặng tiếng, Không Minh đã thông báo cho những thứ khác bất hủ hoạt tử nhân. Triệu Mục không phải là dựa vào duy độ quy tắc, bọn họ không giết chết Triệu Mục không giả, nhưng là chỉ cần không quan tâm Triệu Mục trả thù, bọn họ có đầy đủ tự tin để cho Triệu Mục không ăn nổi bao đi. Chỉ là đáng thương những cái kia thông thường hoạt tử nhân phải chịu đựng Triệu Mục trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tii-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.